Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 181. Nghe giọng nói là nước ngoài bốn, kinh hô một tiếng, phát hiện toàn bộ ngân hàng người đều tại chính nhìn xem. Từ Trạch Hồng lúc này mới mặt mo đỏ ửng, yên tĩnh trở lại, chỉ là hắn nhìn về phía Tô Trạch nhãn thần lại là cực kỳ quỷ dị. Những này phương pháp ăn rất tốt a. Một bên Đoạn Thiên Hà cũng được như nguyện lấy được cửu diệp kiếm ý thảo, hắn ôm quyền đang muốn cùng Tô Trạch tạm biệt, Tô Trạch lại là cười nói: Đoạn cục trưởng, có kiện sự tình ta muốn mời ngươi giúp, ngươi có thể biết rõ võ giả vòng tròn bên trong có hay không tài chính quản lý hệ đại lão? Tài chính hệ? Đoạn Thiên Hà trầm ngâm một lát, nói: hẳn là có, ta giúp ngươi nghe ngóng một cái. Nói, quay người lại muốn đi. Đợi một chút, Tô Trạch vội vàng mở miệng, lại lần nữa gọi lại Đoạn Thiên Hà. Nói, đúng rồi Đoạn cục trưởng, ta bên này còn có chút yêu thú thi thể, vật liệu, muốn xuất thủ, ta và ngươi cùng đi võ đạo cục quản lý đi. Ước chừng 20 phút sau, là 4 đầu cửu phẩm yêu thú thi thể, 9 đầu bát phẩm yêu thú thi thể, 23 đầu thất phẩm yêu thú thi thể chồng chất tại võ đạo cục quản lý yêu thú vật liệu thu bán ngành. Cao ốc dưới lầu lúc, toàn bộ ngành người đều sợ ngây người. Yêu thú vật liệu thu bán ngành người phụ trách cũng là mới ngũ phẩm cảnh, cho dù là tại đối mặt cái này một đống lớn thi thể lúc, hắn cũng có loại tim đập nhanh cảm giác. Cửu phẩm yêu thú 4 đầu, bát phẩm 9 đầu, thất phẩm 23 đầu. Tô Trạch gật đầu, nói, ta đếm qua, cũng như lời ngươi nói số lượng ăn khớp. Ngoài ra còn có vài đầu thất phẩm yêu thú thi thể quá mức tàn phá, máu thịt be bét quá, cho nên ta không mang về tới. Ngoặc kép, vị này yêu thú vật liệu thu bán ngành người phụ trách ngẩn người. Chính mình có vẻ như không có phương diện này ý tứ a. Hắn cùng Tô Trạch đánh qua không ít lần quan hệ, tự nhiên nhận biết Tô Trạch, biết rõ Tô Trạch bây giờ chính là Lôi Đao Vương, đao chém tuyệt điên cảnh yêu thú tồn tại. Hắn lại không dám hỏi, cũng không dám nhiều lời. Ngược lại là Đoạn Thiên Hà kém chút sợ tè ra quần. Hắn cùng Tô Trạch cùng một chỗ tới, lúc đầu chuẩn bị thoáng bồi một cái Tô Trạch, tranh thủ thời gian bán xong yêu thú vật liệu, sau đó tự mình bế quan phục dụng cửu diệp kiếm ý thảo, xung kích kiếm ý. Kết quả, ngoạn tao, hắn trừng to mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Trạch. Tô Trạch bị tranh phiền, nhịn không được nói, Đoạn cục trưởng, ngươi nếu là còn như vậy nhìn xem lão tử, đừng trách lão tử không khách khí. Đoạn Thiên Hà lấy lại tinh thần, đè thấp âm thanh âm đạo, Tô Trạch, ngươi đêm qua đi Đại Đông Sơn rồi. Toàn bộ Tây Bắc địa vực, ngoại trừ Đại Đông Sơn, nơi đó có nhiều như vậy cao phẩm yêu thú. Nói nhảm, lão tử ngày hôm qua không phải cùng các ngươi nói qua a? Ngươi đồ Đại Đông Sơn. Đoạn Thiên Hà run rẩy lên, hắn là tông sư, biết đến, nhưng so sánh một bên muốn thu vật liệu thu bán ngành ngũ phẩm cảnh chủ quản nhiều. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, Tô Trạch, ngươi đồ Đại Đông Sơn, một khi bị yêu tộc biết rõ chuyện sự tình này, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn vừa đi vừa về độ bước, biểu hiện phi thường sốt ruột. Cắn răng nói, ngươi hồi trở lại Linh Châu thành sự tình không có mấy người biết rõ. Dạng này, ngươi lập tức trở về kinh đô thành, ngụy trang ra không ở tại chỗ chứng minh. Ta sẽ cùng từ Tổng đốc tiến về Đại Đông Sơn, tận lực san bằng ngươi lưu lại vết tích. Yêu thú bên kia, cái hy vọng nhân tộc cường giả có thể gánh vác được. Tuyệt điên thỏa thuận, tuyệt điên cảnh, không được giết hại tuyệt điên phía dưới. Đối với yêu tộc, nhân tộc hai phương tuyệt đỉnh đều hữu hiệu. Nếu không, nhân tộc tuyệt điên đồ sát yêu tộc, chỉ sợ một mảnh khu vực yêu thú đều không đủ giết, mà yêu tộc tuyệt điên chỉ cần giết vào một tòa thành trì, mấy phút bên trong liền có thể hủy diệt một tòa thành trì. Song phương mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có trái với hiệp nghị địa phương, có thể giết cái một cái hai cái, chỉ cần làm bí ẩn, không ai biết rõ, không sự việc đã bại lộ, tự nhiên không quan trọng. Có thể, Đoạn Thiên Hà nhìn xem kia một chỗ yêu thú thi thể chồng chất như núi, mỗi một đầu đều là cao phẩm. Dựa theo Tô Trạch nói, hắn ghét bỏ vài đầu thất phẩm yêu thú thi thể quá huyết tinh, trực tiếp ném xuống. Cái này mẹ nó là đồ toàn bộ Đại Đông Sơn cao phẩm yêu thú a. Yêu tộc bên kia sao lại từ bỏ ý đồ? Ngoặc kép, ngươi làm gì? Tô Trạch im lặng nói, những này yêu thú đều là tại lung tung trong chém giết tự giết lẫn nhau mà chết. Ta chỉ là không tùy hứng để bọn chúng vứt xác hoang dã, đưa chúng nó kiếm về mà thôi. Yêu thú tuyệt điên bên kia, ai dám nói không phải? Cho dù là tại nói bậy, có thể Tô Trạch lại là kéo ra khí thế. Trên người hắn cường hoành khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Cười lạnh nói, yêu thú bên kia, nếu là có dũng khí nhảy nhót, ta không ngại xuất thủ, lại giết vài đầu tuyệt điên yêu thú. Tốt, lão vương, đánh giá cái giá đi, ta những này yêu thú thi thể, giá trị bao nhiêu? Úp, đúng, nơi này còn có một đầu tử tình kim mao viên. Đại địa ẩn ẩn run rẩy một cái. Tô Trạch đem tử tình kim mao viên to lớn thi thể ném xuống đất. Một cỗ hung uy bắt đầu khuếch tán, dù là tử tình kim mao viên đã chết, có thể nó tán phát khí tức vẫn như cũ khiến người ta run sợ. Cho dù là thất phẩm cảnh đỉnh phong Đoạn Thiên Hà cũng thân thể run lên. Trừng to mắt, thất thanh nói, tuyệt điên cảnh yêu thú. Vừa mới tấn thăng. Nghe giọng nói là nước ngoài tới yêu thú, cũng không biết rõ chạy thế nào đến Đại Đông Sơn. Dựa theo suy đoán của ta, con hàng này phải cùng đầu kia viên hầu loại thứ hai khỉ lớn có quan hệ. Đoạn Thiên Hà đã chết lặng, hắn ngơ ngác xoay người nói, Tô Trạch, ta còn có việc, liền không bồi lấy ngươi. Rất nhanh, Đoạn Thiên Hà về tới phòng làm việc. Hắn trầm ngâm 3 giây, cuối cùng bấm võ đạo cục quản lý kinh đô thành tổng bộ Trương Thanh Hà phó bộ trưởng điện thoại. Huy, Trương bộ trưởng, có kiện sự tình, ta muốn cùng ngươi báo cáo một cái. PS, mồ hôi, hôm nay thiếu 2 hơn, ngày mai 8 hơn bổ sung. Ta thật sự là XXX chó. Lại nuốt lời, ngày mai nếu như không thể 8 hơn, ta phát trực tiếp dựng ngược sao sao sao sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.